ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 68, ngươi tính là cái cộng hành gì hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Long một thân màu xanh, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, nhưng thật ra ngũ quan cũng có vài phần tuấn tú, nhưng Diệp Tịch Giao đã nhìn qua nhan sắc yêu nghiệt của Lạc Cửu Thiên, thì đối với phần tư sắc này của hắn, quả thật giống như tảng đá ven đường, cách xa một trời một vực. Bất quá, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao đối với hắn cũng có vài phần đối tượng. Lưu Tử Long này có thể so sánh cùng với Hình Hải, đồng dạng đều là linh giả hoàng giai trung kỳ, thực lực không tồi, đáng tiếc lại sớm đầu nhập dưới trướng của Thẩm gia, là người tham gia tỉ thí được Thẩm gia ra sức hỗ trợ. Mà lần này Thẩm gia bị phạt, toàn bộ đệ tử của Thẩm gia tham gia tỉ thí đều bị hủy bỏ tư cách, mà người tham thí được Thẩm gia thu mua lại không có quan hệ gì với chuyện này. Mà Thẩm gia cùng Diệp gia đã sớm kết thành tử địch, lúc này Lưu Tử Long nhảy ra, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Lưu Tử Long nói xong, tự cho rằng bản thân vô cùng tiêu sái mà lộ ra một mặt tươi cười. Nhìn Diệp Tịch Giao một lúc lâu không có nói chuyện, liền nói tiếp. Như thế nào, ngay cả điểm thể diện đó Diệp tiểu thư cũng không muốn cho. Diệp Tịch Giao vẫn giống như trước không hé răng, thấy tình hình vậy có mấy người tham thí đi cùng Lưu Tử Long cũng ồn ào đứng dậy cười hi hi. Ha ha, không hổ là người Diệp gia, mặt mũi cũng thật lớn, đường đường là linh giả hoàng giai cũng không đặt vào mắt Tử Long huynh, xem ra người ta cũng chỉ xem ngươi là một tiểu tốt mà thôi. Chính là, bất quá ta nói này Tử Long huynh, ngươi cũng đừng sinh khí, dù sao người ta cũng là thiên kim của Diệp gia, chính là có cái bản lĩnh này. Bằng không, tuyển chọn ở cổ mã nhiều năm như vậy, ngươi có gặp phế vật nào ngay cả một cái linh mạch đều không, lại còn có thể thông qua các vòng như vậy chưa? Ha ha ha, lời nói của Lý huynh cực kỳ. Những người đang ồn ào này cơ hồ đều đã đầu nhập dưới trướng của Thẩm gia. Nhưng đối với những lời nói nhàn rỗi mà phiền toái như vậy, Diệp Tịch Giao cũng không để ý, liền không để ý bọn họ trực tiếp đi qua. Nhưng Lưu Tử Long đã sớm cùng Thẩm gia thông đồng, há lại có thể dễ dàng buông tha một cơ hội như vậy. Lập tức thân hình nhoáng lên một cái chắn trước mặt Diệp Tịch Giao, đồng thời còn không biết xấu hổ còn cười tà. Cười không đàng hoàng, nói, Diệp tiểu thư ta nói không hay sao, như thế nào lại bước đi đây? Dưới chân Diệp Tịch Giao dừng lại một chút, nâng mắt liếc nhìn Lưu Tử Long cùng đám người phía sau hắn một cái. Tránh ra, ha ha, Diệp tiểu thư làm gì mà lạnh lùng như thế? Nếu chúng ta đều đã thông qua thì chính là đồng bọn rồi. Tương lai nếu có thể tới cổ mã thần miếu cũng có thể chiếu cố tốt lẫn nhau, chẳng lẽ Diệp tiểu thư không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Hừ, Diệp Tịch Giao, đừng nghĩ cho mặt còn không biết xấu hổ. Lão tử cùng ngươi bắt chuyện đã là nể mặt ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Một phế vật ngay cả linh mạch đều không có, còn dám ra vẻ ta đây trước mắt lão tử. Mắt thấy Diệp Tịch Giao cả ba lần đều không cho hắn mặt mũi, vốn tính cách của Lưu Tử Long táo bạo, lập tức vứt đi lớp áo khoác ngụy trang, thậm chí vừa dứt lời còn định động tay động chân với Diệp Tịch Giao. Nhưng tại ngay lúc này, một thân ảnh hiện lên, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao chắn ở phía sau. Người đến là một hán tử khoảng 30 tuổi, chiều cao gần 2 thước, một thân trang phục lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen, thần tình dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đứng trước người Diệp Tịch Giao, nghiễm nhiên trở thành một bức tường bằng sắt, hoàn toàn đem Diệp Tịch Giao bảo hộ kín mít. Mà lúc này chuyện tốt của hắn lại bị người đánh gãy, nhất thời Lưu Tử Long giận đến tím mặt. Cũng không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy hán tử như bức tường sắt kia trừng mắt lên, khí thế hồng thủy giống như Trương Phi chửi ầm lên, nói: Con mẹ nó tiểu tạp chủng dám đối với đại tiểu thư Diệp gia chúng ta động tay động chân, có phải chán sống rồi đúng không? Cẩn thận lão tử đây chém ngươi một đao, cách trương.